Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2025, gánh đao mạnh hán. Lần trước, tại Hoa Sơn thời điểm, ta liền ăn xong viên triều thần thiệt thòi lớn, liền bởi vì hắn này phệ hồn côn trong có phản phệ hàng nguyên nhân. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thi triển thời điểm. Có thể thôn phệ vạn vật, bất kỳ cái gì đồ vật năng lượng đều có thể thôn phệ hết. Này phệ hồn côn bên trong phát ra hắc vụ chính là một loại hàng đầu. Một khi ta thôn phệ này phệ hồn côn bên trong hắc vụ hóa thành hàng đầu. Chữ tại đan điền khí hải bên trong, ta đây tự nhiên mà vậy liền sẽ trúng này hàng đầu. Sẽ làm cho âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh sinh ra cường đại phản phệ chi lực. Đau khổ không chịu nổi, cuối cùng khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà lên một lần, bởi vì là kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ tiên thiên linh khí đã cứu ta một mạng. Lần này ta liền không có may mắn như thế, kia phệ hồn côn rơi vào ta thân thể ra 2-3 mét địa phương. Lập tức liền tản ra sương mù màu đen, hướng phía ta bên này nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Ta vừa nhìn thấy kia phệ hồn côn, lập tức liền biết không xong, lập tức liền muốn mang theo kia bạch hổ trưởng lão thôi động mê tung bát bộ chạy khỏi nơi này. Né tránh kia phệ hồn côn bao phủ phạm vi, thế nhưng là lúc này bạch hổ trưởng lão tựa hồ biết ta ý nghĩ. Vậy mà đánh bạc mạng đi, liều mạng tự thân linh lực đại lượng tiết ra ngoài hung hiểm. Gắt gao bóp chặt ta. Này mê tung bát bộ vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Cho nên, ta chỉ có thể tạm thời thu liễm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Đem phần lớn thôn phệ chi lực đều tập trung vào kia bạch hổ trưởng lão trên người. Mặc dù là như thế, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng không có khả năng hoàn toàn thu liễm trở về. Vẫn như cũ là thôn phệ kia phệ hồn côn bên trong tản ra phản phệ hàng. Ngay tại ta nghĩ biện pháp xử trí như thế nào chuyện này thời điểm. Đột nhiên một đạo tinh hồng sát khí hướng phía ta nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Một chút quấn lấy viên triều thần phệ hồn côn. Theo bùn đất bên trong rút ra. Hướng phía nơi xa mà đi. Quấn lấy phệ hồn côn tiểu manh manh rất nhanh hóa thành hình người. Ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hướng phía trước tung bay 10 mấy mét sau liền hiện ra hình người. Bởi vì kia phệ hồn côn trên có vô số lỗ thủng. Hơn nữa phía trên lạc ấn lít nha lít nhít khắc chế quỷ vật phù văn. Cầm phệ hồn côn tiểu manh manh trên tay lập tức bốc khí màu trắng sương mù. Cái này khiến tiểu manh manh hết sức thống khổ, màu đỏ mạch máu đều dày đặc trên mặt. Tiểu manh manh, đem cây gậy kia ném đi. Ta một bên thôn phệ lấy bạch hổ trưởng lão trên người linh lực cùng tu vi. Một bên hướng phía tiểu manh manh la lớn. Nhưng mà, manh manh vốn định muốn vùng thoát khỏi. Thế nhưng là run rẩy 2 lần tay. Căn bản là không có cách vùng thoát khỏi rơi kia phệ hồn côn. Này côn sở dĩ gọi là phệ hồn côn. Là bởi vì có thể thôn phệ hồn phách. Không riêng gì người hồn phách, quỷ vật hồn phách đồng dạng có thể thôn phệ, một cái quỷ yêu dính vào như thế tà môn pháp khí. Nào có không trúng chiêu đạo lý, lúc này kia phệ hồn côn đã bắt đầu đem này tiểu manh manh hồn phách đem cây gậy kia trong lôi kéo. Lúc này ta cũng vô pháp rảnh tay đi giúp tiểu manh manh. Trong lòng sốt ruột không được. Mà viên triều thần bên kia nhưng lại châm chọc khiêu khích lên. Nói, ta liền biết này quỷ yêu khẳng định sẽ đến giúp ngươi. Cũng được, cho dù là không đánh chết ngươi. Đem cái kia tiểu quỷ yêu nuốt chửng lấy rớt cũng không tệ. Phệ hồn côn thôn phệ quỷ yêu. Này quỷ yêu chính là của ta. Về sau cũng có thể làm việc cho ta. Ha ha, viên triều thần, ta giết ngươi. Ta gầm thét một tiếng, nhìn về phía viên triều thần, trong mắt cảm giác đều nhanh muốn phun ra lửa. Đúng vào lúc này, trên vai của ta đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, hơi kém liền ngất đi. Vội vàng nhìn lại, phát hiện giờ phút này một cái thật lớn màu trắng đầu hổ một chút cắn lấy trên vai của ta. Lập tức cảm thấy thần hồn lập tức liền muốn thoát thể mà ra. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lập tức bị kết thúc xuống dưới. Bạch hổ trưởng lão thân thể cũng hơi chao đảo một cái. Một chút mới ngã trên mặt đất. Bất quá lão gia hỏa này phản ứng cũng nhanh. Vừa mới ngã xuống đất. Lập tức liền lung lay đầu. Lộn nhào hướng phía nơi xa chạy qua. Nửa đường thượng còn ngã hai cước. Sau đó tiếp tục hướng phía viên triều thần mà đi. Vừa rồi bạch hổ trưởng lão vô kế khả thi. Hắn cũng đã nhìn ra viên triều thần rất có thể sẽ không cứu hắn. Đành phải tự nghĩ biện pháp. Thời khắc mấu chốt, đành phải đem chính mình hổ hồn cho kêu gọi ra. Cắn ta một hơi, này mới khiến ta kết thúc âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Này hổ hồn muốn tại bả vai ta thượng sau. Thần hồn của ta bị lôi kéo. Phảng phất muốn thoát thể mà ra. Một khi thần hồn của ta bị này hổ hồn nuốt, chỗ nào còn sẽ có mạng tại. Lập tức, ta trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra kia phục thi pháp xích. Một chút hướng phía kia hổ hồn trên người vỗ xuống đi. Kia hổ hồn nhói nhói bất quá, lúc này mới buông lỏng ra miệng. Hướng phía bạch hổ trưởng lão bên kia chạy đi. Đả thương ta liền muốn chạy. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ta khẽ vươn tay, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lần nữa phát huy ra. Vừa rồi này thuật pháp chỉ là tạm thời gián đoạn, lùi cũng nhanh, đến cũng nhanh, ta khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, liền có một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Chính hướng phía trước chạy con kia hổ hồn lập tức thân hình thoát một cái. Liền không cách nào lại chạy về phía trước động. Ngược lại là bị ta thôn phệ chi lực cho lôi kéo rút lui trở về. Tiểu cửu ca ca, cứu ta a! Tiểu manh manh bên kia đột nhiên hô lớn một tiếng. Ta nhìn lại, phát hiện manh manh trên người đột nhiên bốc lên đại lượng sương mù màu trắng. Tướng mạo càng thêm dữ tợn. Ngồi rồi, manh manh bị kia phệ hồn côn muốn thôn phệ hết. Ta đang muốn dự định từ bỏ thôn phệ này hổ hồn. Đi cứu tiểu manh manh thời điểm. Đột nhiên, từ nơi không xa trong bụi cỏ đụng tới một người. Trên bờ vai khiêng một cái đại đao. Lách mình đến tiểu manh manh bên người. Kia đại đao vung lên. Liền đem kia manh manh trong tay phệ hồn côn cho đãng bay ra ngoài. Thế nào lại là hắn? Ta ngây người một lúc nhi gian. Manh manh liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Hướng phía ta bên này bay tới, chỉ một chút liền lách mình đến càn khôn bát bảo túi trong. Trốn đi, manh manh đi lần này, đang cùng bạch hổ trưởng lão đánh nhau chết sống những kia quỷ binh quỷ tướng. Lập tức hóa thành màu đen gió lốc rất nhanh tan biến tại vô hình. Nhưng là trận này đánh nhau chết sống xuống tới, bị những kia quỷ binh quỷ tướng chém giết nhất quan đạo nhân mã cũng có 50. 60 người, ta tứ phương nhìn lướt qua, nhưng thấy nơi đây đã không gặp Tiết Tiểu Thất đám người thân ảnh. Chắc là mang theo hai vị lão gia tử cùng mấy cái kia nữ quyến đến pháp trận bên trong đi. Trong chớp mắt, kia bạch hổ trưởng lão hổ hồn liền bị ta nắm trong tay. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng tác dụng tại này hổ hồn bên trên. Bắt đầu thôn phệ mấy trăm năm nay đạo hạnh hổ yêu chi hồn trên người. Kia hổ yêu không ngừng buồn bực giống. Thực sự vô kế khả thi. Bất quá này nhưng lo lắng kia bạch hổ trưởng lão. Lập tức thúc giục một bên viên triều thần nói. Ngươi nhanh đi. Đem ta hổ yêu chi hồn cướp về. Đây chính là lão phu mệnh căn tử. Bạch hổ trưởng lão. Ngươi còn e ngại kia tiểu tử âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Chẳng lẽ ta không sợ a? Viên triều thần quay đầu nhìn thoáng qua bạch hổ trưởng lão nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,